Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, Luyện Thần Dịch. Người xác nhận người phối phương đúng chính xác sao? Tinh luyện tài liệu thủ đoạn đã được đến Phí Liệt Cách tán thành, đây không phải Cơ Dương có thể biên ra là đối với phối phương. Lần nữa Phí Liệt Cách đưa ra nghi vấn, bởi vì bên trong vẫn như cũ có cự ma trùng cùng xích tinh máu. Xích tinh máu cũng còn miễn xích huyết, tinh huyết hoàn toàn chính xác đối người có chỗ tốt không? Chỉ có là đối người liền ngay cả linh chết cũng rất thích xích tinh máu. Tam đại hung thú tinh huyết đều có thể được xưng tụng đúng thiên tài địa bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đồ vật Phí Liệt Cách vận khí không tệ, chí ít có thể thường xuyên cùng tam đại hung thú tiếp xúc, có cơ hội lấy được máu tươi của bọn nó. Ngoại trừ trước kia cho Tử Thạch đã dùng qua xích tinh máu bên ngoài, không gian của hắn nhẫn bên trong còn có 9 giọt máu, mỗi loại hung thú các 3 giọt. Trong đó lấy băng tinh tinh huyết khó khăn nhất, không chịu cho không nói, băng tinh tinh huyết cũng rất cổ quái, đúng hơi mờ dưới ánh mặt trời ra sâm sâm bích lan sắc, mỗi lần nhìn thấy nó Phí Liệt Cách sẽ cảm giác toàn thân lạnh. Cự ma trùng đúng cái gì? Trước kia Phí Liệt Cách chưa từng nghe nói qua loại này đồ vật. Ma vực xâm lâm chỉ cường giả nhạc viên bên trong có quá nhiều không nghe nói chưa thấy qua đặc trùng, có lẽ cự ma trùng tự thị trong đó một loại, xem ra có thời gian hẳn là đi thêm ma vực xâm lâm đi dạo, cụ phong hẳn là cũng nhớ nhà. Đương nhiên hiện tại ta chỉ thiếu khuyết 3 loại vật liệu: tử huỳnh thạch, xích tinh máu cùng cự ma trùng. Tử huỳnh thạch ở chỗ này tìm được, mặt khác 2 loại đúng cái gì ta còn không biết. Cơ Dương nói, tam đại hung thú nghe nói qua. Phí Liệt Cách nói, Cơ Dương gật gật đầu, làm cường giả sao có thể chưa nghe nói qua, chỉ không ai thấy qua thôi. Xích tinh máu tự thị tam đại hung thú một trong, xích huyết tinh huyết, về phần cự ma trùng trước kia chưa từng nghe nói, ngươi biết nó là cái dạng gì sao? Phí Liệt Cách hỏi. Hiện tại Phí Liệt Cách đối với mấy cái này phối phương loại hình đồ vật hết sức cẩn thận, từ khi Tây Mông Câu chuyện điều tra rõ ràng về sau, hắn biết có thật nhiều thần cho ra tới đồ vật rất có thể đúng gạt người, nguyên lai thần cũng thích lừa gạt. Nhìn dáng vẻ Cơ Dương đối với luyện thần dịch phối phương phi thường tín nhiệm, vì luyện chế luyện thần dịch đã có chút điên cuồng hương vị, không bằng bắt hắn đi thử một chút, nếu quả như thật hữu hiệu có thể luyện chế nhiều một chút trước, cho tìm chút áo khắc lan võ thánh nhiều thí nghiệm, thật có thể thực hiện cho Mã Á sử dụng để nàng nhanh một chút tăng cao tu vi. Cự ma trùng đúng rất nhỏ một loại côn trùng, toàn thân đen nhánh, có thể kháng cự bất luận cái gì ma pháp, cho dù là cấp cao nhất ma pháp bọn chúng cũng không sợ. Đặc thù nhất hơn là bọn chúng ban ngày lại biến thành thạch đầu, ban đêm mới khôi phục thành sâu. Thích ăn khoáng thạch thích nhất đúng tinh kim cùng bí ngân. Nếu như số lượng đủ nhiều tại ban ngày thời điểm, có thể theo bọn nó trong thân thể đề luyện ra, từ trên người chúng đề luyện ra tinh kim bí ngân, so luyện kim sư đề luyện ra còn tinh khiết hơn, lại càng không cần phải nói trước kia phương pháp sản xuất thô sơ tinh luyện. Cơ Dương nói, hắn đương nhiên chưa thấy qua cự ma trùng, hắn tìm tới phối phương chung mỗi một loại vật liệu đều có rất giải thích cặn kẽ, thậm chí còn có lời ghi chú trên bản đồ, chỉ cần thấy được vật thật một chút liền có thể nhận ra. Dường như thần cho ra đến chỗ này các loại tư liệu đều dạng này. A, ngươi qua đây nhìn xem có phải hay không loại này đồ vật. Phí Liệt Cách nói, xuất ra chứa hắc thạch trùng bình xứ. Nghe Cơ Dương miêu tả càng nghe càng tượng hắc thạch trùng, chỉ tên khác biệt thôi. Không sai, tự thị đồ vật nguyên lai ngài đã sớm tìm được, quá tốt rồi, ta chính không biết hẳn là từ đâu ra tay. Cơ Dương hưng phấn lên, mặc dù bị Phí Liệt Cách khi dễ nhưng cuối cùng biết cự ma trùng tin tức lần này đến Thành Lan Địch Tư đến trả thật sự đến đúng, nếu như nơi này không có Phí Liệt Cách cái này cường thế lãnh chúa thì càng hoàn mỹ. Đương nhiên không có phí liệt phách dạng này, cường giả ở chỗ này cũng không có khả năng tìm tới cự ma trùng, nó gọi cự ma trùng. Ta biết bọn chúng không sợ ma pháp, ban ngày đúng thạch đầu, ban đêm đúng côn trùng, hơn nữa còn là ăn thịt, tính côn trùng xem như tương đối đáng sợ đồ vật, đặc biệt là khi chúng thành quần kết đội xuất hiện thời điểm, ta quen thuộc gọi nó hắc thạch trùng. Phí liệt cách nói, không cần quản nó kêu cái gì, dù sao tựu thị loại này hiện tại đồ vật còn kém xích tinh máu. Xích huyết đúng trong truyền thuyết hung thú, coi như chúng ta thật có thể tìm tới xích huyết, muốn từ trên người nó bức ra tinh huyết đến chỉ sợ cũng rất khó, coi đến chúng ta cần tìm chút giúp đỡ. Xích huyết cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Nhìn thấy phí liệt cách xuất ra hắc thạch, trùng mình lý giải tiến thêm một bước, đối với phí liệt cách cũng nhiệt tình rất nhiều. Đem ngươi thu tập được vật liệu cho ta, ngươi lại không hiểu luyện kim thuật, ta sẽ giúp ngươi luyện chế ra luyện thần dịch, ngươi cần bao nhiêu? Phí liệt cách hỏi, hắn đúng quyết tâm muốn bắt cơ dương làm thí nghiệm, mà lại chỉ có một mình hắn làm thí nghiệm còn xa xa không đủ, hẳn là tìm thêm chút võ sĩ đến tiến hành thí nghiệm, về sau đúng phải dùng tại trên người mà a, hắn cũng không muốn ra nửa điểm sai lầm, thà rằng từ bỏ cũng không thể để mã á mạo hiểm. Ngươi có xích tinh máu? Cơ dương cũng không ngây ngốc, chứng là không thể nào trở thành cường giả. Phí liệt cách chỉ cái ma đạo sư, có lẽ chiến lực cũng không so với mình chênh lệch, nhưng hắn không có khả năng đánh thắng xích huyết. Trong truyền thuyết xích huyết cương cân thiết cốt, không sợ đau kiếm, căn bản chính là đánh không chết quái vật, coi như đánh không lại cường giả đứng đầu nó, nếu là muốn chạy ai cũng lấy nó không có cách nào, hắn là từ đâu mà lấy được? Đó là việc của ta, chẳng qua tại luyện chế luyện thần dịch trước đó ta cần về chuyến đế đô, có một số việc nhất định phải lập tức làm, ngươi tại nơi này chờ ta, tốt, ta sẽ cho người đi khai hoang tử huỳnh thạch khoáng thạch, ngươi tại chỗ ấy chỉ đạo bọn họ, trừ ngươi ở ngoài những người này đều không biết tử huỳnh thạch. Phí liệt cách nói, huyết châu sự tình trước hết giải quyết, thu thập tinh huyết tận khả năng nhanh lên bắt đầu, đây chính là hơn ngàn vạn người tinh huyết, dù cho hiện tại bắt đầu tiền tuyến lại chiến sự không ngừng, phí liệt cách cũng không biết cần bao lâu mới có thể thu thập được đầy đủ tinh huyết, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể thành công. Thời gian mặc dù lâu một chút, mà dù sao đây là một đầu khẳng định có thể thành công đạo lý, chỉ cần có phương hướng chính xác như vậy đủ rồi. Nhớ năm đó Hải Đốn nhìn thấy võ thần kiếm thời điểm là kích động đến không thể, đó bất quá là mơ hồ cảm giác được tăng thực lực lên phương hướng thôi, so với khẳng định có thể trở thành thị thần phương pháp kém xa. Đem cơ dương lưu tại nơi này còn có một cái khác chỗ tốt, dù sao nơi này là lãnh địa của hắn, bởi vì đại lục chiến tranh nguyên nhân một mực không có cường giả ở chỗ này tọa chấn, mặc dù cũng không có việc lớn gì, trong lòng phí liệt cách vẫn là có chút không yên lòng. Lãnh địa cũng còn miễn, hai người ca ca tỷ tỷ đều ở chỗ này, tính mạng của bọn hắn xa so với toàn bộ đất phong còn trọng yếu hơn, chí ít đối với phí liệt cách mà nói là như vậy. Tốt, người cần phải đi bao lâu, cần ta giúp tâm? Cơ dương hỏi, hiện tại hắn chủ động nhiều, thành công đang ở trước mắt, rốt cuộc cảm giác không thấy bị phí liệt cách khi dễ lúc loại kia uể oải tâm tình. Sẽ không thật lâu, ước chừng có nửa tháng như vậy đủ rồi, nhưng ta có thể chả muốn tại đế đô ở lại mấy ngày. Phí liệt cách tính toán thời gian một chút, nói về lần đế đô khẳng định phải trông thấy Ngô Thiên Đại Đế, hơn nữa còn muốn ở nhà bồi phụ mẫu mấy ngày, mình đúng cái hợp cách mà pháp sư lại không phải hợp cách nhi tử, phụ mẫu có thể thông cảm mình, phí liệt cách lại luôn cảm thấy có lỗi với bọn họ. Tước vị, tiền tài, địa vị, thanh danh, tài phú, cái này đối người người bình thường sức hấp dẫn hoàn toàn chính xác không nhỏ, lúc trước phụ mẫu cũng bởi vậy đắc ý một thời gian thật dài, nhưng làm phụ mẫu cần nhất vẫn là nhi tử ở bên người. Cũng may còn có ca ca tỷ tỷ bọn họ là thường xuyên về đế đô ở một đoạn thời gian, nếu như không phải như vậy phụ mẫu khả năng đã sớm đem đến đất phong đi cư ngụ. Thành Lan Địch Tư phát triển là rất không tệ, là so với có hơn ngàn năm lịch sử đế đô kém coi như quá xa, tiếp qua mấy trăm năm Thành Lan Địch Tư cũng không có khả năng hơn được đế đô. Nửa tháng, nơi này khoảng cách đế đô cũng không gần, đi một chuyến chí ít cũng cần nửa tháng. Cơ Dương đi qua, rất nhiều nơi tự nhiên biết áo khắc Tây Mẫu cách nơi này có bao xa, khoái mã đơn kỵ cũng muốn 10 ngày nửa tháng thời gian. Phí Liệt Cách cười cười thét dài một tiếng, Cụ Phong từ đằng xa chạy tới, thủ vệ binh sĩ đều nhận ra nó đúng lãnh chúa tọa kỵ, cũng không ai cản nó, nhìn so phổ thông chiến mã cao hơn không nhỏ. Cụ Phong những binh lính này con mắt có chút nóng, thật sự một thớt ngựa tốt. A, nó không phải ngựa, chỉ nhìn một chút Cơ Dương lập tức nhận ra Cụ Phong chân thực thân phận đến. Trên thân ti nhàn nhạt ma lực võ thánh có thể rõ ràng cảm giác được. Không sai, nó đúng tật phong thú. Phí Liệt Cách cười cười đưa tay ôm lấy Cụ Phong đầu phòng khách. Môn cũng đủ lớn, Cụ Phong cũng không có khách khí quen thuộc, nghe được Phí Liệt Cách kêu gọi trực tiếp chạy vào phòng khách. Về đến nhà bồi phụ mẫu ăn xong cơm trưa, buổi chiều đến đế cung tiếp kiến Ngô Thiên Đại Đế. Về phần học viện pháp thuật bên kia, ngày mai đi chuẩn bị báo cáo một chút là được rồi. Nghe xong Phí Liệt Cách kể rõ, Ngô Thiên Đại Đế ngẩng đầu nhìn Phí Liệt Cách. Ngươi khẳng định có thể thành công. Tế Thiên cũng không phải việc nhỏ, mỗi lần đại lục chiến tranh mỗi mới chỉ có một lần Tế Thiên cơ. Hội khả cư lịch sử ghi chép dường như chưa bao giờ thành công, ví dụ mỗi lần Tế Thiên pháp thánh kết quả cuối cùng đều hài cốt không còn, chỉ để lại một viên phệ huyết châu, mà lại những phệ huyết châu này đều không ngoại lệ, cuối cùng đều tung tích không rõ. Trước kia Phí Liệt Cách không biết là vì cái gì, hiện tại hắn đã biết cầm tới người của phệ huyết châu, chờ bọn hắn thật sự hiểu phệ huyết châu đặc tính sau không ai dám sử dụng bọn chúng, đây là lừa. Chọn chính xác, sử dụng nó hoàn toàn chính xác, có thể trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực là bị trong phệ huyết châu huyết tinh thấm thực, sử dụng sau này không được mấy lần người liền biến thành điên cuồng, khoảng cách tử vong cũng không xa. Hẳn là có thể xác định từ Lục Vân Tiêu tiền bối chỗ ấy đạt được tin tức hắn, vậy mà chúng ta đã biết duy nhất còn sống sót thị thần, đáng tiếc hắn tình trạng quá kém, nếu không chúng ta có thể biết càng nhiều tin tức. Phí Liệt Cách tiếc nuối nói, Lục Vân Tiêu là sống bảo khố, hắn biết tin tức so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý. Ngô Thiên khóe miệng co quắp sao động mấy lần, Lục Vân Tiêu có thể sống sót đã là thần chỗ ấy xuất hiện chỗ sơ xuất, nếu là lại để cho hắn có thể nói chuyện còn đến mức nào, khẳng định sẽ xuất hiện thần phạt. Đã sớm nghĩ đến điểm này, mặc dù sớm biết Lục Vân Tiêu còn sống tin tức, nhưng hắn cũng không quan tâm, tất cả phá hư cân bằng đồ vật hoặc là sinh vật cũng không thể tồn tại xuống dưới, coi như Lục Vân Tiêu trước kia đúng thị thần cũng giống vậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.